Món quà vô giá. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy bài học nhìn ngắm. Đôi mắt là cửa sổ nhìn ra thế giới. Đừng để cánh cửa đó bị đóng lại. Paul là một trong những học sinh tôi yêu quý nhất, nhưng em lại không phải là học trò giỏi. Một ngày nọ, Paul bước vào phòng tôi và hỏi: Thưa thầy, câu nói mà thầy ghi trên bản tin có đúng hay không ạ? Hay thầy viết ra chỉ vì nó nghe có vẻ bóng bẩy thôi? Câu nói nào? Tôi hỏi lại mà không rời mắt khỏi bàn giấy. Thưa thầy, đó là câu: nếu chúng ta nhận thức được và tin tưởng vào một điều gì đó, chúng ta sẽ đạt được nó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Paul rồi trả lời. Tác giả của câu danh ngôn này là ông Napoleon Hill, đã viết ra nó sau nhiều năm tìm hiểu cuộc sống của những bậc vĩ nhân và phát hiện ra rằng chính niềm tin vào câu châm ngôn trên là điểm chung của tất cả họ. Ý của thầy là nếu như em có ý tưởng và tin vào nó, thì em có thể thực hiện được ý tưởng đó à? Paul hỏi tôi với một xúc cảm mãnh liệt khiến tôi hoàn toàn bị cuốn hút. Theo những gì mà thầy đã chứng kiến và đọc qua, thì đó không phải là câu nói suông mà là một quy luật đã được lịch sử kiểm nghiệm. Paul đi chậm rãi quanh căn phòng. Đột nhiên em quay lại nhìn tôi với một quyết tâm mà trước đây tôi chưa từng thấy ở em và nói: Thưa thầy Santer, trước đây em luôn là một học sinh kém và em biết là em phải trả giá cho điều này. Tuy nhiên nếu như em nghĩ mình là một học sinh giỏi và tin vào điều đó, thì liệu em có thể trở thành một học sinh giỏi được không, thưa thầy? Tất nhiên là được rồi, Paul à. Tuy nhiên đó, em nên biết điều này. Nếu như em thật sự tin vào một điều gì đó, em phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. Thầy tin là sức mạnh của ý chí sẽ giúp em rất nhiều một khi em có quyết tâm. Sau một lúc im lặng, Paul lên tiếng. Vâng, thưa thầy, đến cuối học kỳ này em sẽ trở thành một học sinh giỏi. Đó là một thử thách thật sự đấy, Paul. Nhưng thầy tin là em sẽ đạt được điều mà em vừa mới nhận ra. Những tuần sau đó, Paul đã tự thay đổi. Những câu hỏi thông minh, ý thức học hỏi và kỷ luật học tập cao xuất hiện trong từng tiết học của Paul. Điểm học của em bắt đầu tăng dần và lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, bạn bè đã nhờ Paul giúp đỡ. Và kèm theo đó, Paul cũng dần dần trở thành một học sinh thân thiện và hòa nhã với bạn bè. Rồi thì thành công cũng đến với em. Và một buổi chiều ngày thứ sáu, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chấm điểm cho bài kiểm tra quan trọng của lớp Paul. Tới bài của Paul, tôi đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi quyết định cầm cây bút đỏ lên và ghi điểm A cộng vào bài. Đây là một bài làm xuất sắc và cũng là điểm A cộng đầu tiên của Paul. Sau đó, tôi tính điểm trung bình của Paul và vui mừng nhận ra rằng em đã đạt được điểm giỏi như mong muốn. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống xe, thì Cathy, một trong những người bạn thân nhất của Paul, nước mắt giàn giụa chạy đến báo cho tôi biết về thảm kịch vừa mới xảy ra. Trong khi đang tập kịch với các bạn, một học sinh nghịch ngợm đã chĩa một khẩu súng vào đầu Paul và bóp cò. Paul đã ngã xuống vì bị một viên đạn xuyên qua não. Vài ngày sau, giám thị đưa cho tôi một thông báo về Paul. Ngay kế bên ô ghi điểm của Paul xuất hiện dòng chữ không cần thiết. Dù vậy, tôi vẫn ghi điểm A cộng của Paul vào ô đó. Điểm số mà em đã nỗ lực không ngừng để đạt được nó mà không sao cầm được nước mắt. Đột nhiên tôi ngừng khóc và bắt đầu mỉm cười khi hình dung ra ở đâu đó Paul vẫn không ngừng nhận thức, tin tưởng và đạt được những gì em muốn. Và đó đã hình thành cho mình đức tính ham học hỏi, ý thức kỷ luật và lòng tự trọng, những đức tính mà người thầy phải vun trồng cho học sinh của mình. Đó chính là món quà vô giá mà Paul đã mang đến cho đời giáo viên của tôi trước khi đi xa.